Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghĩ tới những thứ này, tâm tình của cô lại thấp xuống. Mục Duyên thấy cô uống nước xong trái cây, liền gọi bồi bàn đưa thêm một ly nước trái cây nữa. Nhưng Kiều Ân Ân lại ngăn cản anh. Không cần, em muốn uống rượu. Này, Mục Duyên do dự, có nên để cho cô uống rượu hay không? Nếu để cho anh cả biết anh mang Kiều Ân Ân ra ngoài uống rượu, nói không chừng sẽ phải anh đến châu Phi khai thác mỏ lấy quặng. Làm ơn, em 22 tuổi rồi, tại sao vẫn không thể uống rượu? Chỉ có thể uống nước trái cây. Kiều Ân Ân chu cái miệng nhỏ nhắn, không thuận theo kêu la ầm lên. Vẻ xinh đẹp động lòng người kia khiến Mục Duyên không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Được rồi, cho cô ấy một ly Maragat dầu tây. Cuối cùng thương yêu cưng chiều đối với cô chia thằng lý trí. Anh muốn bồi bàn đem cho Kiều Ân Ân một ly rượu trái cây, nhưng không nghĩ tới cô vừa uống rượu liền hoàn toàn mất khống chế. Sau khi rượu được bang lên, đầu tiên Kiều Ân Ân khen màu sắc đẹp, tiếp theo nếm thử một ngụm, còn nói mùi vị ngon, chỉ trước mắt liền uống cạn sạch. Khi anh không lưu ý thì lại gọi bồi bàn cho thêm một ly, tiếp theo lại một ly. Chờ Mộ Duyên phát hiện ra thì cô đã có mấy phần ngà ngà say. Loại rượu này chua chua ngọt ngọt, uống ngon thật. Em còn muốn. Cô thả ly rượu trong tay xuống. Lúc này Mục Duyên mới giật mình, cô lại liên tiếp uống xong 6 ly Maragat dầu tây. Tất cả mọi người cho là rượu trái cây, uống không say. Thật ra thì loại rượu này uống rất dễ say. Giờ gặp mắt cô đẹp sương mù, hai gò má đỏ hồng diễm lệ, có thể thấy đã trình choang say. Nghĩ rồi, anh nghĩ lần này không đi châu Phi cũng không được. Anh vội vàng gọi bồi bàn lại tính tiền, sau đó vội vàng dẫn cô cách xa vực sâu tội ác. Tại sao lại rời đi? Em còn muốn uống một ly nữa. Kiều Ân Ân say lảo đảo ôm lấy cổ Mục Duyên, nghi ngờ ngửa đầu nhìn về phía trên. Ồ, động đất sao? Sao trời đất lại quay cuồng? Còn anh nữa sao cũng thế? Em uống say rồi. Xong rồi, anh suy tính có nên lấy vé máy bay đi châu Phi trước hay không? So với việc bị anh cả một cước thì tự xin đi có vẻ tốt hơn. Chỉ là bây giờ, bao đưa cô về nhà hãy nói. Ân Ân, anh đưa em về nhà. Anh đỡ lấy Kiều Ân Ân say như chết, dẫn cô đến xe của mình. Nghiêm Trình ngồi trên bậc thềm trước cửa, buồn bực trừng mắt nhìn bầu trời đêm tối đen. Nhớ lại trước đây không lâu, Kiều Ân Ân cũng từng ngồi chỗ này chờ anh, mà nay vị trí đã trao đổi là anh ngồi chỗ này đợi cô về nhà. Sau khi Mục Duyên đón cô ra khỏi cửa không lâu, anh đã trở lại rồi. Từ trong miệng bà chủ biết được hai người bọn họ đi ra ngoài, tinh thần Nghiêm Trình vẫn có chút không tập trung. Sau mới đi tới trước cửa, ngồi trên bậc thang chờ đợi. Gần nửa đêm thì trên đường phía trước mới chuyển đến ánh đèn xe. Anh nghi mắt nhìn lại, nhận ra xe Ben hở mui màu bạc của Mục Duyên. Ân Ân, chúng ta đã đến nên xuống xe. Mục Duyên không phát hiện Nghiêm Trình đứng ở trong bóng tối, tự mình mở cửa xe bên phải định ôm Kiều Ân Ân xuống. Kiều Ân Ân say chính trắng, vừa lên xe đã nằm ngủ mất rồi, cũng không quản anh đưa cô đi nơi nào. May nhờ anh chính là chính nhân quân tử, khi thường làm chuyện vụng trộm, cho nên anh mới có thể bình an đưa cô về nhà. Ân Ân, Mục Duyên mới vừa vân tay đến chỗ Kiều Ân Ân, còn chưa đụng vào cô đột nhiên bị đôi tay chặn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Sao nó lại như băng u ám chất vấn? Anh cả. Đúng vậy, chủ nhân đôi tay này chính là Nghiêm Trình, đã đợi đến hơn nửa đêm. Cô ấy thế nào? Có mang cô ấy đi đâu? Nghiêm Trình ôm thân hình mềm mại lung linh của Kiều Ân, cái mũi nhạy cảm người thấy mùi thơm nhàn nhạt cùng với mùi rượu truyền ra từ trên người cô. Cậu mang cô ấy đi uống rượu? Ánh mắt bốc lửa của anh bắn thẳng đến Mục Duyên, lời nói ra lại rét lạnh khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo. Ai cho phép cậu tự tiện mang cô ấy đi ra ngoài? Hơn nữa không nên mang cô ấy đi uống rượu. Liên quan đến lời trách cứ để cho Ân Ân uống rượu, Mục Duyên có đầu sụt cổ nhận, nhưng anh không cách nào tiếp nhận chuyện. Vì sao anh không thể mang Ân Ân ra cửa? Cô cũng không phải là tù nhân. Tôi không tìm được bất kỳ lý do nào không được mang cô ấy ra cửa. Mục Duyên mặc dù kính anh như huynh trưởng, cũng không đồng ý hành động bá đạo của anh. Ân Ân là người có thể tự do hành động, không phải tù ngục. Mặc dù anh chăm sóc cô ấy nhiều năm như vậy, cũng không có quyền tham dự vào tự do của cô ấy. Vì cô ấy, cô không tiếc trở mặt với tôi. Anh để ý Kiều Ân Ân, khiến Nghiêm Trình ghen tị không dứt. Không nghiêm trọng như vậy, anh cả. Mục Duyên vội vàng thanh minh. Tôi chỉ cho là Ân Ân là một người trưởng thành, anh nên cho cô ấy tự do nhiều hơn. Tôi cho cô ấy nhiều tự do, để cho kẻ lăng nhăng như cậu nhúng chàm cô ấy sao? Nghiêm Trình cười lạnh. Trước lúc cô ấy kết hôn đều là trách nhiệm của tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép cậu có tâm tình đổ bỡn tình cảm của cô ấy. Tôi không có ý định đổ bỡn tình cảm của cô ấy. Mục Duyên kích động kêu lên. Tôi đối với cô ấy là... Ôi, thật ồn ào. Sau cuộc ở đây đang ngầm ý cái gì? Kiều Ân bị giọng nói bọn họ đánh thức, buồn ngủ rụi mắt, chu mỏ ai oán. Ân Ân, em đã tỉnh. Không có chuyện gì chứ, đau đầu không? Muốn ói hay không? Cô vừa mở mắt, Mục Xuyên liền quan tâm, tiến lên trước hỏi. Sẽ không nha, cô vợ không say. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net